giữa đêm đông buồn, nghe từng cơn gió hắt hiu. Lạnh thân Chúa tôi xuống làm người chuộc tội nhân thế, ai đâu hiểu thấu tuổi thơ đầu đã vương cơ cầu. Tình Chúa thầm sâu con nào đâu lấy chi đạp đề. Chúa đã xuống trần cảm phận cay đắng xót xa, Ngài vì chúng ta trở nên người nghèo hèn khốn khó. Chúa đã phải gánh hết lỗi lầm của cả nhân loại. Tình Chúa thầm sâu con nào đâu lấy chi đạp đề. Này con dâng Chúa cuộc đời con như cỏ rơm hèn, sưởi ấm lòng Chúa giữa đêm đông đầy lạnh giá. Con muốn hòa ca lời ngợi khen với muôn thiên thần, như khúc nhạc mừng cùng dâng lên Thiên Chúa giáng trần. Đã bao lần phụ tình yêu Chúa trong hang lửa chiến là đền đài Chúa tôi sinh hạ. Lạy Chúa là Cha, xin Ngài thương thứ tha tội đời. Này con dâng Chúa cuộc đời con như cỏ rơm hèn, sưởi ấm lòng Chúa giữa đêm đông đầy lạnh giá. Con muốn hòa ca lời ngợi khen với muôn thiên thần, như khúc nhạc mừng cùng dâng lên Thiên Chúa giáng trần. Này con dâng Chúa cuộc đời con như cỏ rơm hèn, sưởi ấm lòng Chúa giữa đêm đông đầy lạnh giá. Con muốn hòa ca lời ngợi khen với muôn thiên thần, như khúc nhạc mừng cùng dâng lên Thiên Chúa giáng trần.